Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 931, thời tiết hanh khô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mặc chủ động nắm lấy tay cô, vợ có thể dành đêm nay cho anh. Một tên nam thẳng, không biết tự cởi áo không, nam thẳng, ý chỉ những người đàn ông không hiểu phong tình, không tinh tế khi ở cạnh phụ nữ. Hạ An Nhiên, tên cầu nam nhân này đúng là bụng dạ hẹp hòi mà. Lời nói trong lúc nóng giận của cô anh đều ghi hết vào trong sổ ghi chú. Hạ An Nhiên bĩu môi, đắc tội ai cũng không dám, đắc tội với nhà tư bản như anh, mấy người đáng sợ thật đấy. Tuy nhiên, cô vẫn cùng Lăng Mặc xuống xe, đây là một khách sạn nghỉ dưỡng, đáng lý ra, ban đêm phải có khách đến nghỉ, nhưng Hạ An Nhiên lại không nhìn thấy ai xung quanh, An Nhiên sẽ cho rằng hậu trường phim ma này được dàn dựng khá tốt. Hạ An Nhiên không khỏi bất an. Mau nói cho em biết, anh muốn tạo bất ngờ gì cho em, cô không tin một tên nam thẳng lại có thể sắp đặt một chuyện lãng mạn gì đó, vô cùng lo lắng, cuối cùng sự bất ngờ sẽ biến thành sợ hãi. Đối mặt với bộ dạng hoảng sợ của mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc cảm thấy hơi chột dạ. Em có thể tin tưởng anh được không, Hạ An Nhiên, cô không dám tin đâu, ngay khi Hạ An Nhiên thấp thỏm không yên, cô đã được đưa đến một quảng trường. Quảng trường đã được trang trí rất đẹp. Dưới màn đêm, khắp nơi đều là ánh đèn được tạo thành hình trái tim với tông màu ấm áp, vị trí trung. Tâm quảng trường được dùng hoa hồng nhạt tạo thành một hình trái tim lớn, xung quanh là ánh nến. Lung linh, mặc dù có chút lạc hậu lỗi thời, nhưng Hạ An Nhiên cảm thấy một tên thẳng nam, như Lăng Mặc có thể sắp xếp được như này, cô đã. Lúc này, một đoạn piano chậm rãi vang lên, sau đó, một chùm bóng bay không biết được giấu ở đâu bỗng bay lên trời. Bên trong quả bóng bay còn có các đèn nhấp nháy nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau. Nếu quan sát kỹ, còn có thể nhận thấy các đèn nhấp nháy nhỏ của quả bóng bay đều có hình số 520. Hạ An Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng càng mãn nguyện, Lăng Mặc có sự tiến bộ hơn chàng trai tay ôm bó hoa, chậm nên tỏ tình cô ở lầu dưới ký túc xá nữa. Hãy nhìn xem, ít nhất người ta còn có âm nhạc và... Nhưng Hạ An Nhiên không nhịn được nhắc nhở, cách chương...